Số lượng quà tặng mà cô nhận được tổng cộng trị giá 2,96 triệu. Phần của cô là 1,48 triệu. Lâm Hàn mở miệng nói. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. 1,48 triệu. Tần Liên há hốc mồm kinh ngạc. 1,48 triệu. Là thu nhập một năm nhận quảng cáo video ngắn trước đó của cô. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mà hiện tại trong một buổi chiều. Đã kiếm được hơn 1 triệu. Điều này khiến Tần Liên có cảm giác như mình đang nằm mơ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nghĩ lại. Hôm nay có rất nhiều người giàu có gửi phần thưởng cho tôi. Đặc biệt có một người có ID gọi là người đàn ông trong gió. Đã thưởng cho tôi 500 ngàn. Lòng Tần Liên thầm nghĩ. Những người còn lại cộng vào cũng gần 3 triệu rồi. Cố lên, trở thành streamer top 1 trong giới livestream trong tương lai không phải là việc không có khả năng. Lâm Hàn khuyến khích, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vâng vâng, thưa cậu Lâm, tôi nhất định sẽ cố gắng. Tần Liên mạnh mẽ gật đầu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau. Lâm Hàn và Tần Liên cùng nhau tới quảng trường Vạn Đạt để làm việc. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn, vị mỹ nữ hôm qua đi cùng anh là ai vậy? Có thể cho tôi WeChat của cô ấy không? Vừa đến trung tâm dạy ghi. Ta Păng, Trần Thông nóng lòng chạy tới hỏi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.